Hừ, số nha đầu giam hắn hơn 10 năm mà vẫn không thích hắn thì có cái gì tốt. Hắn muốn vẽ tiểu mỹ nhân, một tiểu mỹ nhân tuyệt thế. Cầm bút vẽ lại, một tiếng cười khì khì vang lên, tiếng chuông gió rung động, ngẩng đầu tưởng nhìn thấy ảo giác. Bút vẽ len keng rơi một tiếng trên mặt đất, hoảng hốt thấy người trong bức họa, Hoàng Bắc Nguyệt đi tới, nhặt bút vẽ lên đưa cho hắn, chống khuôn mặt nhỏ nhắn cười nói, thần thú chính là thần thú a, 10 năm qua mà trên da chưa từng có một nếp nhăn. Hừ, bổn đại nhân tuyệt thế xinh đẹp, làm sao có thể có nếp nhăn? Mỹ nhân yểm tự kỳ đoạt bút vẽ của chính mình, không cẩn thận bị mực nước bắn tung tóe trên mặt, tức giận khiến hắn oa oa kêu to, vội vàng chạy đến bên hồ nước rửa mặt, thuận tiện nhìn bóng mình trong nước. Mấy ngày nay không rửa mặt không chải tóc, nàng xuất hiện đột ngột như vậy có phải bản thân bị mất hình tượng hay không? Hoàn hảo, hắn đẹp như vậy, người đẹp trời sinh tuyệt thế, thấy thế nào cũng đẹp đến kỳ cục. Ha ha ha. Hoàng Bắc Nguyệt dựa vào cây cột đứng bên cạnh hắn, cúi đầu cười nói, đại mỹ nhân, nếu ngươi đi ra ngoài, tuyệt đối mê đảo một đám nam nữ a. Hừ, bổn đại gia chỉ cần mê đảo một người là đủ rồi. Yểm dầm gì nói. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày, nếu năm đó ngươi mê đảo Hiên Viên Cẩn, có lẽ chuyện sẽ khác, nhưng cô ta sau này cũng tỉnh ngộ. Yểm, cô ta có kiếp sau, hy vọng ngươi gặp lại cô ta lần nữa. Yểm nhìn ảnh ngực của chính mình trong nước, một vòng rung động tản ra, mặt của hắn có chút hư ảo. Xú nha đầu, ta không rõ, hắn tốt hơn ta ở điểm nào? Hắn cố chấp vấn đề này, cố chấp thiệt nhiều năm a. Hoàng Bắc Nguyệt cười ha ha, ngồi xổm xuống, choàng tay ôm cổ hắn, hai người cùng nhau nhìn ảnh ngược trên mặt nước. Ngươi xem, ngươi vẫn xinh đẹp giống 10 năm trước, mà ta đã thay đổi, qua mấy cái 10 năm nữa, mặt ta có lẽ sẽ đầy nếp nhăn, có lẽ tóc sẽ trắng xóa, nhưng khi đó ngươi vẫn đẹp như hiện tại, chờ mấy trăm năm sau ta chết đi, ngươi vẫn còn sống và đẹp như vậy. Nghe nàng nói, Yểm trầm mặc một cái rồi trước mắt nói, ta biết vì sao ngươi thích hắn. A, Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy hứng thú, giác ngộ à nha. Hắn nói chúng ta là người, thú khác biệt, dường như hắn hiểu rõ ngươi. Mặc dù không phục, nhưng Yểm không thể không thừa nhận, mình và nàng ở chung hơn 10 năm, cũng không hiểu rõ nàng như phong liên dực. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, chậm rãi thu liếm tươi cười, lặng im trong chốc lát mới đứng lên nói, ta đi, sau này sẽ thường thường tới tìm ngươi uống rượu. Yểm tà ác cười rộ lên, vậy ngươi cũng cẩn thận, rượu vào sẽ làm loạn. Hỗn đản, ta tửu lượng rất tốt. Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, đi lên lưng băng linh huyễn điểu rời đi. Yểm kinh ngạc nhìn bầu trời, trong chốc lát mới lại trở về cầm bút vẽ tranh. Không cần che giấu, mặc kệ vẽ thế nào, tinh tế vẽ bề ngoài, miêu tả, quét vài nét đều là nàng, đều là nàng. Hoàng cung thành Lâm Hoài, hôn sự của Triệu Vương nước Bắc Diệu cùng công chúa Gia Lâm của nước Nam Dực đã định. Vì ăn mừng, đêm nay trong tỏa sáng yên hòa, ăn mừng quan hệ hai nước thắt chặt hơn một bước. Công chúa Gia Lâm ít ngày nữa liền gả đi nước Bắc Diệu xa xôi, bởi vậy yến hội đêm nay, công chúa và Triệu Vương là nhân vật chính, các đại thần thay phiên đi chúc mừng, công chúa Gia Lâm ngượng ngùng trốn ở bên người hoàng hậu, mà Triệu Vương thì câu nệ ngồi ở một bên, ăn uống linh đình, ca múa mừng cảnh thái bình, trong ngọn đèn huy hoàng cũng không thấy rõ hết mặt mọi người. Chiến Giá cùng Phong Liên Dực ngồi song song, hai nước kiến tu lại, vứt bỏ hiềm khích lúc trước, hai người tự nhiên có thể buông ra tâm tình quốc sự. Trong bữa tiệc, Hoàng đế nước Bắc Diệu ánh mắt tìm kiếm xuyên toa các nơi, tìm kiếm, không ngừng tìm kiếm. Mặc dù chuyện trò vui vẻ, song cũng không giấu được vẻ mất mát. Chiến Giá nhìn thấy, song cũng không nói ra. Qua ba tuần rượu, Vĩnh An mới vội vã chạy tới, thấp giọng nói bên tai hắn, bệ hạ, Nguyệt Dạ đại nhân tới. Nàng từ chức quan, nhưng trong miệng những người này, thân phận của nàng vẫn cao cao tại thượng như trước, vĩnh viễn cung kính không dám xâm phạm. Giọng nói Vĩnh An không lớn, nhưng Phong Liên Dực lại nghe thấy, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Hoàng Bắc Nguyệt được cung nhân dẫn tới, một thân hắc bào đơn giản lưu loát, từ chỗ yểm mà vội vã chạy tới đây, sợ bỏ lỡ hắn lần nữa. Ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người bất ngờ giao hội. Phong Liên Dực ngẩn ra, nàng cũng ngẩn ra, tiện đà, rất ăn ý nhìn nhau cười, trăm vạn ngôn từ đều ở trong ánh mắt đó. Mặc kệ tình yêu sóng gió chập trùng, kinh thiên động địa cũng không sánh bằng nụ cười giờ khắc này. Ngăn cách ngọn đèn dầu, Vũ Cơ uyển chuyển, xa 10 năm, rốt cuộc buông bỏ trăm mối mà tới bên cạnh hắn. Phong Liên Dực bỗng nhiên đứng lên, đi nhanh tới chỗ nàng, Vũ Cơ đều tránh lui, ngay cả Quý Nhân nâng chén rượu cũng chuyển lại đây, khó hiểu nhìn hắn. Rốt cuộc, hắn đứng ở trước mặt nàng, cúi đầu, tươi cười khuynh thành, đã lâu không gặp. Ừ, đã lâu không gặp. Hoàng Bắc Nguyệt cũng ngẩng đầu mỉm cười, đôi mắt lấp lánh ánh sáng ngọc. 10 năm chia lìa, nhưng không có cực nhỏ mất tự nhiên, phảng phất như mới tách ra ngày hôm qua. Hoàng Bắc Nguyệt khóe mắt hơi ướt át, nhìn hắn nửa ngày, dung nhan như trước, nhưng dấu vết 10 năm mịt mờ. Tiếp một đám nhân vật lớn nhỏ, rốt cuộc cũng tìm được một chỗ thanh tịnh nói chuyện. Ánh trăng mông lung, đêm nay, thiếu nữ thần bí đeo một tầng khăn che mặt, lẳng lặng nhìn nhân gian. Hoàng Bắc Nguyệt ngước đầu nhìn trời, biển ngân hà, vũ trụ mịt mờ, bọn họ thật như muối bỏ biển, nhỏ bé giống như bụi bặm. Nàng trước kia không tin mệnh trời, không tin trên đời có thần, nhưng khi gặp được Hoa Hy, thần tích thật lớn khiến nàng không thể không tin tưởng, cái gì là nghịch thiên sửa mệnh. Hiện tại ngẫm lại, chỉ là ở dưới bàn tay thần mới có trò hay để diễn mà thôi. Nàng hiện tại đã nhìn thấu, đã không cần quan tâm những thứ đó. Người trước mắt mới là hẳn là người nàng quan tâm nhất. Đung đưa chén rượu, Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu lại, nhìn nam tử bên người nói, ta tưởng ngươi không còn nguyện ý nhìn thấy ta. Như vậy đã tốt. Phong Liên Dực vỉn tay lên lan can, quay đầu đi. Hình dáng tuấn mỹ khiến người ta hít thở không thông, luôn không khống chế được chính mình. Ta đang suy nghĩ, nếu 10 năm sau, ngươi vẫn cố chấp như vậy, ta sẽ dùng sức mạnh. Nâng chén rượu uống, Hoàng Bắc Nguyệt cười, dùng sức mạnh với ta dường như là cách làm rất không sáng suốt a. Cũng không nhất định. Nụ cười ở khóe miệng có chút âm hiểm cùng đắc ý. Nam nhân đối phó phụ nữ, không nhất định phải dùng vũ lực mới thắng. Đừng quên, ta là luyện dược sư a. Hoàn Nguyệt, sư phụ. Lời chưa nói ra khỏi miệng, Phong Nhã Ngọc không biết từ đâu chạy tới tìm. Phong Liên Dực nghiến răng nghiến lợi, sớm biết thì phải bố trí kết giới mới đúng. Nhìn bộ dáng hắn kìm nén đến phát tức, Hoàng Bắc Nguyệt vui tươi hớn hở cười, vẻ mặt cố ý vô sự cười nói với Phong Nhã Ngọc, Nhã Ngọc, ta rốt cuộc có thể yên tâm hôn sự của ngươi. Phong Nhã Ngọc đỏ mặt lên, rút đi vẻ non nớt ngày trước, hiện tại đã là một nam tử hán đảm đương một phương. Phong Liên Dực cố ý bồi dưỡng hắn làm người nối nghiệp, bởi vậy càng thêm trầm ổn so với nam hài khác. Nhưng đứng ở trước mặt nàng vẫn như tiểu nam hài, hơi chút lại đỏ mặt câu nệ, cung kính với nàng. Sư phụ đừng nói giỡn, ngươi chưa thành thân, sao ta có thể trước ngươi? Vừa nghe lời này, trong lòng Phong Liên Dực liền chua chát, nghĩ thầm tiểu tử thối này chẳng lẽ đang trách hắn. Hắn cũng muốn lấy a, nhưng vấn đề là nàng không lấy chồng a. Hoàng Bắc Nguyệt sờ sờ cái mũi, nhẹ nhàng ho một tiếng nói, cái này kỳ thật không sao cả, hôn nhân với ta mà nói cũng không trọng yếu, ta thích cuộc sống tự do tự tại. Phong Liên Dực đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn nàng, tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Không sao cả, không trọng yếu. Nghiến răng nghiến lợi a, nghiến răng nghiến lợi. Hừ, trước kia nhân nhượng nàng, hiện tại sẽ không. Loại đại sự này tuyệt đối không thể nuông chiều a, nếu không cả đời chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng, rất buồn bực. Phong Liên Dực nhìn nàng, trong lòng đã phúc hắc tính toán hết thảy, thích cuộc sống tự do tự tại có phải không? Phải tính kế cả Nhã Ngọc một lượt mới được. Bị huynh trưởng mình nhìn chằm chằm, Phong Nhã Ngọc cảm giác trên lưng lạnh lẽo, kỳ quái, rõ ràng không có gió, sao lại lạnh như thế chứ? Run run một cái, lúc này, lại có mấy quý tộc uống say liêu xiêu lại đây mời rượu, nịnh hót nàng không ngừng. không đành lòng nhìn nàng uống nhiều rượu. Phong Liên Dực cùng Phong Nhã Ngọc ngăn cản thay nàng, không ngờ vừa chống đỡ, bọn hắn ngược lại bị cuốn lấy. Hoàng Bắc Nguyệt dễ dàng thoát thân, một mình bưng chén rượu lắc lư ra yến hội ở đại điện, lặng lẽ đi tới ngự hoa viên. Giữa đường, một đội hộ vệ vây quanh một bé trai. Hoàng Bắc Nguyệt trông thấy trước mặt, mang theo ba phần men say, trong ánh mắt một tầng hơi nước, nhìn khuôn mặt thanh tú non nớt của bé trai kia. Thoáng cái nhớ lại, Lạc Lạc. Bé trai kia ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện đầy mê hoặc nhìn nàng, bước chân chậm rãi dừng lại. Mà lúc này, phía sau bé trai một gã nam tử anh tuấn trầm ổn đi tới, nhìn thấy nàng, đầu tiên giật mình một cái, sau đó ho nhẹ một tiếng nói, Nguyệt Gia Các Hạ. Cả đại lục tạp nhị tháp không ai không biết vị Nguyệt Gia Các Hạ này, chuyện của nàng truyền tụng khắp nơi. Hắn cũng không ngoại lệ biết nàng, chỉ thấy rất kỳ quái. Sao nàng lại đột nhiên gọi tên mình thân cận như vậy? Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, quan sát nam tử này một lúc lâu, mới nhận ra đây là Lạc Lạc. Hắn đã lớn như vậy, anh tuấn mà chững chạc, trên người mơ hồ phát ra khí thế uy nghiêm, khác hoàn toàn nét ngây ngô thời niên thiếu. Vừa rồi hoảng hốt nhìn bé trai kia thành Lạc Lạc, có chút xấu hổ. Trên gương mặt Hoàng Bắc Nguyệt đỏ vì rượu, ho nhẹ một tiếng nói, Lạc Lạc tộc trưởng, hồi lâu không gặp. Lạc Lạc lễ phép gật đầu, quả thật, gia tộc Bố Cát Nhị cũng từng muốn mượn sức vị Nguyệt Gia Các Hạ quyền thế ngập trời này. Đáng tiếc nàng tính tình đạm mạc, nhiều lần đưa bái thiếp đều bị nàng chối từ. Tuy nhiên nàng không góp sức cho mình cũng được, chỉ cần không đối địch cùng gia tộc Bố Cát Nhị đều có thể làm bằng hữu. Nam tử lạnh lùng đã hoàn toàn là tộc trưởng vì cả gia tộc mà suy nghĩ, không còn là thiếu niên thất thường năm đó. Bởi vì nàng lúc đầu cứu Bắc Nguyệt quận chúa, bởi vậy Lạc Lạc cũng tích trữ một phần cảm kích với nàng, nhân tiện nói. Quận chúa thường xuyên nhắc đến các hạ, rất cảm tạ ân tình các hạ năm đó điều trị. Chỉ mất công giơ tay nhấc chân mà thôi. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói, nhìn mặt mày Lạc Lạc lạnh lùng. Trong lòng có chút chua xót, gia đình Lạc Lạc tộc trưởng mỹ mãn như thế, thật sự làm người trong thiên hà ghen ghét. Nghe vậy, bên khóe miệng Lạc Lạc xuất hiện ý cười nhu hòa, nhớ tới hiền thê trong nhà quả thật rất hạnh phúc. Chỉ cần quên cảm giác hoảng hốt thường thường xuất hiện thì hết thảy thật sự viên mãn. Đây là khuyển tử Ây Tơ. Lạc Lạc nhẹ nhàng sờ đầu bé trai. Nó giống hệt ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười. Nhìn thấy Lạc Lạc hạnh phúc như vậy, nàng hơi an tâm một chút. Lạc Lạc ngẩn ra, nàng lại nói, lần đầu tiên ta tới thành Lâm Hoài, may mắn gặp qua Lạc Lạc tộc trưởng, khi đó ngươi còn nhỏ. Hóa ra là như vậy. Lạc Lạc áy náy nói, thật xin lỗi, ta không nhớ rõ đã từng gặp các hạ. Hoàng Bắc Nguyệt nói, khi đó ta vẫn chưa lộ diện. Đúng thế, các hạ luôn luôn rất thần bí. Lạc Lạc nói, phụ thân, cô ấy là ai? Ây Tơ ngước khuôn mặt ngây thơ nhỏ nhắn hỏi. Lạc Lạc nói, Ây Tơ, không được vô lễ, ngài ấy là Nguyệt Dạ đại nhân, là người chữa khỏi mắt cho mẫu thân con. Ánh mắt Ây Tơ nhìn về phía nàng thoáng trở nên tôn kính, bái kiến Nguyệt Dạ đại nhân. Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười nhìn hắn, từ trên người Ây Tơ cảm giác nguyên khí băng mơ hồ lưu động. Bởi vì tuổi nhỏ nên không thể khống chế tốt nguyên khí lưu động, bởi vậy sẽ tiết lộ ra, nhưng đứa nhỏ này thiên phú rất tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1155, đại kết cục. Ba, nàng vẫy tay một chút, băng linh huyễn điểu trong trời đêm đột nhiên đập xuống, hộ vệ bên người Lạc Lạc còn chưa kịp phản ứng đã đứng ở không trung phía sau Hoàng Bắc Nguyệt. Phụ thân, nhìn, là băng linh huyễn điểu. Ây Tơ kích động hô to lên, một khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt cũng đỏ lên. Lạc Lạc trầm ổn hơn rất nhiều, chỉ nhìn nàng trở tay ra, rút mút lông vũ trên cánh băng linh huyễn điểu xuống, cười đưa cho Ây Tơ. Lần đầu gặp mặt, đây là lễ vật tặng ngươi. Ây Tơ rất kích động, nhưng chỉ quay đầu lại nhìn phụ thân hắn. Lễ vật quý như vậy, hắn rất muốn, nhưng không dám tiếp nhận. Lạc Lạc gật đầu, nói, nhận lấy đi. Ây Tơ lập tức cao hứng tiếp nhận, cẩn thận chạm vào lòng bàn tay, yêu thích không buông tay. Ngẩng đầu liếc nhìn băng linh huyễn điểu dừng lại ở giữa không trung, bị rút một cọng lông mà hơi tức giận, Lạc Lạc chợt hiểu nói, ta khi còn bé rất sùng bái băng linh huyễn điểu, nghĩ thầm vị triệu hồi sư có thể khống chế hắn cao ngạo như thế, nhất định kinh tài tuyệt thế. Nhìn thấy các hạ, rốt cuộc chứng thực suy nghĩ thời thiếu niên. Hoàng Bắc Nguyệt cười nói, Lạc Lạc tộc trưởng quá khen, yến hội bắt đầu đã lâu, mời vào thôi. Lạc Lạc gật đầu, mang theo A Tơ hưng phấn không thôi đi vào yến hội trong đại điện. Trên đường, mấy lần không tự giác quay đầu, nhìn bóng lưng màu đen nửa tỉnh nửa say, lảo đảo đi trên con đường nhỏ ngự hoa viên. Băng linh huyễn điểu phi hành ở sau lưng nàng, cánh rộng rãi kéo xuống một mảnh bóng bờ thật lớn. Hoàng Bắc Nguyệt tìm bậc thang thanh tịnh trong ngự hoa viên ngồi xuống, gió đêm nhẹ nhàng hơi hẩy, hơi lạnh, tuy nhiên rất thú vị. Ngồi trong chốc lát, phía sau có tiếng bước chân truyền đến, nghe trận thế vậy, không cần quay đầu lại nhìn cũng biết ai tới. Nàng dứt khoát làm bộ không biết gì, mãi đến tận khi bước chân nhẹ nhàng đi tới, đứng lại ở bên cạnh nàng, giọng nói tao nhã vang lên, Duệ Hầu thật hăng hái, ở chỗ này ngắm trăng. Hoàng Bắc Nguyệt đặt chén rượu trên mặt đất, vẫn ngồi nói, tại hạ đã sớm từ quan lâu rồi, hôm nay không thắng tửu lực, không thể đứng lên hành lễ với hoàng hậu, xin thứ lỗi. Hoàng thượng từng nói, mặc kệ thế nào Duệ Hầu vẫn là Duệ Hầu, không cần hành lễ trước bất kỳ ai. Hoàng hậu Mộ Ảnh Tư mặc cung trang, đoan trang đẹp đẽ quý giá, búi tóc sơ phượng hoàng hướng lên trời, tư thế mẫu nghi thiên hạ. Hoàng Bắc Nguyệt cười cười, không nói gì, gặp qua hoàng hậu mấy lần, đều là bộ dáng đoan trang hiền lành. Tuy nhiên, nàng biết nữ nhân này rất thông minh, cũng biết hoàng hậu rất bài xích nàng. Duệ Hầu đúng là người hoàng thượng tín nhiệm nhất, cho dù Duệ Hầu không hỏi qua triều sự, nhưng vẫn có thể ảnh hưởng tới bất cứ quyết định gì của hoàng thượng. Mộ Ảnh Tư nhẹ nhàng nói, hoàng hậu nói như vậy, tại hạ quá đáng sợ. Mộ Ảnh Tư cười đến rất uyển chuyển hàm xúc, như không hề hiểu gì, không chỉ bổn cung nói như vậy, mọi người khắp thiên hạ cũng nói như vậy. Các đại thần còn nói, chỉ cần Duệ Hầu ở đây một ngày, bên người hoàng thượng luôn có một bóng dáng, như bóng với hình. Ngón tay Hoàng Bắc Nguyệt cố ý vô tình xoay tròn chén rượu trên mặt đất, khóe miệng nhếch lên, chỉ cần hoàng thượng muốn, kẻ bề tôi như ta tự nhiên nguyện ý làm bất cứ việc gì. Kỳ thật bổn cung sớm có một ý nghĩ, sợ mạo phạm Duệ Hầu, hôm nay, ánh mắt Mộ Ảnh Tư nhìn về phía nàng coi như chân thành, có đúng không? Hoàng Bắc Nguyệt nghiêng đầu một chút cười nói, được. Sắc mặt Mộ Ảnh Tư trong nháy mắt liền tái nhợt như tờ giấy. Vừa lúc này truyền đến tiếng thị nữ thỉnh an ở phía xa xa, đúng là chiến giả tới. Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên, Mộ Ảnh Tư bối rối, bắt tay nàng một chút. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng bỏ qua, nàng thích người thông minh, tuy nhiên không thích dùng thông minh để tính kế người của nàng, lại càng không thích cái loại tự cho là thông minh có thể kinh sợ nàng. Các ngươi ở đây nói cái gì? Chiến giả bước lại, 10 năm lắng đọng ở trên người hắn, chỉ có uy nghiêm của đế vương, không thể xúc động. Hoàng Bắc Nguyệt đi qua, cười nói, vừa rồi hoàng hậu nói với ta một chuyện thú vị. Đôi mắt nhẹ nhàng liếc vẻ mặt tái nhợt của Mộ Ảnh Tư, chiến giả a một tiếng, hỏi, chuyện thú vị gì? Nàng đang định mở miệng, Mộ Ảnh Tư liền lập tức nói, ta chỉ nói đùa mà thôi, hy vọng Duệ Hầu không để ở trong lòng. Hoàng Bắc Nguyệt đầy hứng thú nhìn ánh mắt Mộ Ảnh Tư nhìn qua, mang theo một tia cầu khẩn, rốt cuộc biết chọc nhầm người. Hoàng Bắc Nguyệt này không phải uy nghiêm hoàng gia có thể dọa sợ. Chiến giả thấy rõ từng ly từng tí, nhìn sắc mặt Mộ Ảnh Tư liền biết vừa rồi nhất định là xảy ra chuyện không thoải mái. Hắn có thể dễ dàng tha thứ bất cứ chuyện gì, thậm chí dễ dàng tha thứ Mộ Ảnh Tư âm thầm nâng đỡ người của Mộ gia. Một lòng muốn Mộ gia lớn mạnh lần nữa. Hoàng hậu này đối hắn tình thâm, nhưng giả tâm quá lớn, rất thông minh, không cam lòng bình thường, nể mặt mẫu hậu, hắn mới mắt nhắm mắt mở với cô ta. Nhưng hắn không thể dễ dàng tha thứ cô ta coi thường Bắc Nguyệt. Không ai có thể coi thường người mà hắn coi như chân bảo. Hắn không nỡ, dựa vào cái gì người khác có thể? Ngươi là hoàng hậu, phải lấy tự trọng, có một số việc nên làm hay không thì trong lòng phải hiểu rõ. Chiến Giã ngữ khí thoáng nghiêm khắc, tự nhiên trong lời nói cũng một lời hai ý nghĩa. Mộ Ảnh Tư có chút ủy khuất, nhưng trong lòng hiểu rõ, trong lời nói hoàng thượng rõ ràng có ý cảnh cáo Á An phận thủ thường. Đúng vậy, hắn là đế vương, mặc kệ nả làm gì sao có thể thoát được ánh mắt của hắn. Thần thiếp thất lễ, mong hoàng thượng bớt giận. Đi xuống đi. Bình thường tốt xấu cũng là người uyển nhu hiền lành, Chiến Giã cũng không nghiêm khắc trách móc nặng nề, để cô ta rời đi. Nhìn bóng lưng Mộ Ảnh Tư, Hoàng Bắc Nguyệt cảm thán, phụ nữ trong cung là đáng thương nhất. Kỳ thật cô ấy rất tốt, toàn tâm toàn ý vì ngươi. Chỉ là thời đại hòa bình, hoàng hậu thông minh như vậy luôn không phát huy được giá trị. Hoàng Bắc Nguyệt nói, nếu lúc chiến loạn, nói không chừng Mộ Ảnh Tư cũng có thể giống Thái hậu Văn Đức năm đó. Cô ta vừa rồi nói với ngươi cái gì? Chiến Giã không muốn nói chuyện về Mộ Ảnh Tư, chỉ ân cần hỏi. Chính là chuyện đùa thôi, không cần để ở trong lòng. Hoàng Bắc Nguyệt thờ ơ nói, Chiến Giã, ta nghĩ ta hẳn rời đi nước Nam Dực. Chiến Giã đồng tử co rụt lại, lạnh giọng hỏi, cô ta rốt cuộc nói với ngươi cái gì? Không liên quan chuyện của cô ấy. Thật sâu hít một hơi, Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi nói, cả đời này ta bỏ qua rất nhiều thứ, có lẽ kiếp sau cũng không có cơ hội có được, cho nên ta không thể lại lãng phí thời gian. Chiến Giã mím môi, nghiêng mặt đi, gian nan nói, nếu trẫm không cho ngươi đi thì sao? Ở trước mặt nàng tự xưng trẫm, đúng là dự định lấy quyền lợi đế vương mạnh mẽ giữ nàng lại sao? Nếu như ngươi lấy thân phận quốc quân ra lệnh cho ta ở lại, ta nhất định sẽ không đi. Ngươi là quân, ta là thần, đối với nước Nam Dực cùng Hoàng Chiến Giã, ta Hoàng Bắc Nguyệt cả đời thề. Ta biết ngay. Chiến Giã tự giễu cười, nếu như không áy náy vì cái chết của anh Dạ, ta nghĩ ngươi đã sớm đi. Ngươi sẽ không thể trở mặt thành thù với Phong Liên Dực, đưa nước Nam Dực tới tình trạng hôm nay. Ta làm mọi chuyện vì nước Nam Dực là nhà của ta, ngươi là người thân của ta. Hoàng Bắc Nguyệt nhất thời kích động, thốt ra, ta rất quý trọng các ngươi. Chiến Giã không nói gì, nhìn nàng thật sâu, cuối cùng rốt cuộc thỏa hiệp hạ bả vai, người thân. Thế cũng đủ, có thể làm người thân cũng tốt rồi. Hai người tương đối im lặng, sau một lát, một luồng hào quang màu vàng hiện lên. Xích kim thánh hổ từ giữa không trung rơi xuống, đứng trước mặt bọn họ. Chi chi nhảy xuống, thở phì phò nói, đuổi theo được rồi. Làm sao vậy? Nhìn thấy nàng vội vã như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức hỏi, chẳng lẽ Tư U Cảnh xảy ra chuyện? Không có chuyện gì lớn, chi chi gãi gãi gáy, cười hì hì nói, phụ vương để ta giao cái này cho tỷ. Vừa nói, Chi Chi vừa lấy ra hai hạt ngọc trong suốt từ chính nạp giới của mình, trong hạt ngọc có màu xanh biếc, lộ ra ánh sáng, có thể nhìn thấy bên trong có vật gì đang ngủ say. Dường như là cảm ứng linh hồn, trong nháy mắt khiến tay Hoàng Bắc Nguyệt run lên một cái. Đây là hồn phách công chúa Anh Dạ và Tào Tú Chi. Chi Chi chớp chớp mắt nói, phụ vương bảo ông ấy đáp ứng tỷ ba yêu cầu đều sẽ thực hiện. Không muốn nở tỉ cái gì. Trong lòng hung hăng chấn động, Hoàng Bắc Nguyệt dường như đứng không vững, chỉ có thể tựa sát vào Chiến Giã, nhưng Chiến Giã cũng bị chấn động không nói nên lời. Chi Chi suy nghĩ một chút, ngón tay búng nhẹ trên hạt ngọc, hai bóng dáng khinh khinh phiêu phiêu xuất hiện. Bộ dáng thiếu niên cùng cô gái không hề thay đổi hơn chục năm. Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc nhìn bọn họ. Tào Tú Chi vẫn mở mịt chung quanh, mà Anh Dạ lại nhẹ nhàng cười cười với nàng. Nhìn nụ cười tươi kia, cảm xúc nàng dồn nén trong hơn chục năm suýt bộc phát mạnh mẽ. Áy náy, bất an, bi thống, tất cả đều không thể che giấu. Xin lỗi, nàng run rẩy, chỉ có thể nói ra bà từ không có ý nghĩa này. Anh Dạ đi tới trước mặt nàng, duỗi tay nhẹ nhàng ôm nàng, đồ đần, ngươi không cần tự trách a. Chỉ cần hồn phách vẫn còn, ta có thể giúp ngươi dựng lại linh thể. Anh Dạ, trở về đi. Hoàng Bắc Nguyệt thì thào nói. Anh Dạ cười một chút, quay đầu lại nhìn Tào Tú Chi mờ mịt, lắc đầu nói, ta không muốn trở về, ta sẽ sớm luân hồi, bắt đầu cuộc sống mới. ta có thể cho các ngươi cùng trở về. Không, Bắc Nguyệt, ngươi không hiểu, ta rất mệt mỏi, muốn lẳng lặng rời đi. Ta chưa bao giờ trách ngươi, ngươi tự trách áy náy nhiều năm như vậy, đều là ta hại ngươi, ngươi tự do đi. Ta, Dực ca ca là người tốt nhất thế gian, sao ngươi có thể để hắn vẫn chờ đợi ngươi? Ngươi không mang hạnh phúc cho hắn, ta sẽ trách ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt chỉ một thoáng khóc không thành tiếng, như con nít mà dựa vào ngực anh Dạ. Anh Dạ vỗ bả vai của nàng, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Chiến Dạ. Hoàng huynh, muội còn có thể gọi huynh là Hoàng huynh không? Muội vĩnh viễn là muội muội duy nhất của ta. Chiến Dạ yêu thương sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trong ánh mắt chứa đựng cưng chiều, có đôi khi rất hối hận, vì sao lúc anh Dạ còn sống lại nghiêm khắc với nàng như vậy chứ? Có đôi khi nhớ tới anh Dạ, hắn cảm giác chính mình không phải một huynh trưởng tốt, bởi vì khi còn bé vẫn làm cho nàng khóc nhè. Anh Dạ vui vẻ cười rộ lên, thật tốt quá. Chiến Dạ nói, đi gặp mặt mẫu hậu đi, người rất nhớ muội. Anh Dạ do dự một chút rồi gật đầu, buông Hoàng Bắc Nguyệt ra, vẫy vẫy tay chào bọn họ, sau đó lôi kéo Tào Tú Chi cùng đi theo Chi Chi rời đi. Hoàng Bắc Nguyệt vẫn hút cái mũi, nhưng nhiều năm nặng lòng, rốt cuộc đã vơi đi một chút. Chiến Dạ vỗ bả vai của nàng một chút, nói, có lẫn ta tiễn ngươi đi. Ngươi nói sẽ có ngày trở về, bây giờ thì sao? Lúc này cũng thế. Ngước đôi mắt trong suốt, mặc dù có dấu vết khóc, nhưng vẫn xinh đẹp chân thành như lúc đầu. Chiến Dạ rốt cuộc cười, nói, cho dù không có được ngươi, nhưng thấy ngươi hạnh phúc cũng vui rồi. Nguyệt Nhi, ở bên ngoài bị ủy khuất thì cứ trở lại. Được. Nàng nặng nề gật đầu, đây là cảm giác có một mái nhà, mặc kệ ở bên ngoài khốn khổ như thế nào. Sau lưng đều có chỗ dựa cường đại. Băng Linh Huyễn Điểu bay lên trời cao. Lúc này tâm trạng rời đi vô cùng thoải mái. Không có buồn phiền. Toàn tâm toàn ý bay lượn trên bầu trời. Rong ruổi dưới mặt đất. Bay qua bãi đất ngoài thành thì nhìn thấy trong bóng đêm có thân ảnh mặc y phục trắng đứng ngay trên đỉnh núi. Tiêu sái xuất trần. Đón gió mà đứng. Như cỏ chi và cỏ lan ngọc thụ. Tên này nha. Sớm chạy ra ngoài còn nhanh hơn cả nàng. Khống chế Băng Linh Huyễn Điểu bay xuống, nhìn thẳng hắn, khoanh tay cười nói, chà chà, đường đường Tu La Vương, đứng ở chỗ gió lạnh này chờ ai đó, chờ một cô nương sẽ gả cho ta. Ánh mắt Phong Liên rực sáng quắc nhìn nàng, vẻ mặt ý cười thật sâu, không biết nàng ấy có chịu gả cho ta hay không? Cô nương kia gả cho ngươi có chỗ tốt gì? Hoàng Bắc Nguyệt cười hỏi, cái gì cũng có lợi. Ngươi xem ta tuấn tú lịch sự, còn là một hoàng đế, một đống lớn ưu điểm, trung tình nha, học vấn phong phú nha, ôn nhu nha, kiên nhẫn không giới hạn. Về khuyết điểm, nếu quá đẹp trai cũng là một cái tội thì cũng coi như có một điểm ấy. Tốt như vậy sao? Đương nhiên, không tốt như vậy thì làm sao dám lấy cô nương tốt nhất thiên hạ? Người nào đó rất tự tin, hơn nữa rất gian trá nói. Hoàng Bắc Nguyệt cười tủm tỉm nói, không có bà mối, cô nương sẽ không tùy tiện gà. Phong Liên Dực nói, ngươi xem, trời và đất là bà mối a, bọn họ tận mắt chứng kiến. Vậy, xính lễ đâu? Giang Sơn làm xính lễ. Hắn cười rộ lên, thật sự là phong hoa tuyết nguyệt, thế gian vạn vật cũng thất sắc, không ai kháng cự được nụ cười khuynh thành như vậy. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com chương 1156 ngoại truyện 1 vạn thú vô cương 1. Vì sao ngươi sống ở trên đời? Vì không cam lòng bình thường nghĩ sằng bậy, vì không thể thực hiện giấc mộng, hay là vì vĩnh viễn không thể chạm đến người kia? Hồng Liên, Mặc Liên cô gái một mình đáng thương bước trên đống đá ngổn ngang, tóc đen tán loạn dưới đất, khuôn mặt hết sức tái nhợt không có chút máu, giống như người chết. Nàng lần theo mỏm đá trên vách núi, chỗ nào leo qua thì bàn tay đều lưu lại không ít máu bẩn trên bề mặt hòn đá nhưng không hề có cảm giác gì. Mặc kệ là đau đớn trên thân thể hay trong lòng đều không có cảm giác. Nàng không đau, nàng thầm nghĩ sớm chạy tới chỗ muốn tới, bởi vì thời gian không còn nhiều. Rốt cuộc, nàng thấy phía trước một mảnh hỗn độn, theo kinh nghiệm nhiều năm cũng biết. Nơi đây vừa trải qua một hồi đại chiến long trời lở đất,

Hơn nữa phần ngoại truyện tiếp theo là nội dung của mấy trăm năm trước. Hiện tại ta chỉ đọc tới chương 1963. Tuy không edit tiếp nhưng ta sẽ tóm tắt một chút để chư vị nắm được phần còn lại. Vạn thú vô cương, tuy bị triệu hồi hết hồn phách, trở thành một vòng ngọc bình thường, nhưng vì nó tồn tại đã mấy trăm năm nên đã hình thành ngọc thần. Sau khi Hoàng Bắc Nguyệt trả hắc ngọc cho Tư U Cảnh, một ngày bất ngờ nó đột nhiên xuất hiện. Hoàng Bắc Nguyệt không hề biết chuyện này. Vạn thú vô cương xuất hiện, uy hiếp Lộc Nhai, đại tế ti của Tư U Cảnh. Bắt Lộc Nhai phải tìm một người nào đó để nó ký sinh, nếu không nó sẽ phá tan Tư U Cảnh. Lộc Nhai buộc phải tìm một đứa trẻ sơ sinh cho vạn thú vô cương. Vạn thú vô cương liền tiến vào thân thể đứa bé và hẹn 20 năm sau sẽ thức tỉnh. Lộc Nhai bèn đem đứa bé mang trong mình vạn thú vô cương này đi tới một đại lục khác, cách xa đại lục Tạp Nhị Tháp. Vì đề phòng ma tính của vạn thú vô cương, Lộc Nhai đặt đứa bé ở cổng chùa, để nó nương tựa cửa Phật, áp chế tà tính của vạn thú vô cương. Khoảng mấy trăm năm trước, ở đại lục Tạp Nhị Tháp có một quốc gia tên là Tống, vì gia tộc họ Tống xây dựng nên nước này nên đặt tên là nước Tống. Nước Tống nằm giữa nước Nam Dực và nước Tây Nhung. Vua nước Tống tên là Lưu Dịch, yêu một người phụ nữ tên là Từ Khi Phong. Từ Khi Phong có huyết mạch cây kết ngạnh, có thể thực hiện thuật chiêu hồn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1157, ngoại truyện 1, vạn thú vô cương 2. Lúc này chiến sự giữa nước Nam Dực và nước Bắc Diệu rất kịch liệt. Tuy nhiên đội quân của nước Nam Dực thắng lớn. Hoàng thương hạ lệnh cả nước ăn mừng thắng lợi. Trưởng công chúa Huệ Văn cũng đúng thời điểm này sinh hạ một tiểu quận chúa. Tống Mịch yêu trưởng công chúa Huệ Văn, nhưng vì không được đáp lại mà phẫn hận. Y dùng mưu lừa Từ Khi Phong đi qua kết giới, từ nước Tống đưa tới phủ Tiêu Giao Vương. Từ Khi Phong tưởng bản thân đi lạc nên cảm kích Tống Mịch. Sau đó Tống Mịch đưa Từ Khi Phong về nước Tống, dùng thân phận Tiêu Giao Vương bầu bạn với nàng. Ngày thành hôn, Từ Khi Phong được cha giao cho vòng tay Mạc Ngọc, chứng tỏ thân phận người thừa kế thuật chiêu hồn từ cây kết ngạnh. Mạc Ngọc hóa thành khí đen dung hợp vào cổ tay nàng. Trong ngày hôn lễ giữa Lưu Dịch và Từ Khi Phong, Tống Mịch đã thừa dịp cưỡng hiếp Từ Khi Phong, lợi dụng huyết thống của nàng để tạo ra vũ khí đánh bại Hiên Viên Vấn Thiên. Từ Khi Phong mang thai, sinh ra một bé trai. Cả Từ Khi Phong và Lưu Dịch đều tưởng đứa bé này là con của mình nên đặt tên là Lưu Triệt, tức Mạc Liên sau này. Nhưng ánh mắt của Lưu Triệt từ lúc sinh ra đều nhắm chặt, chưa từng mở, chỉ cần một lần mở ra, toàn bộ con mắt đều là màu đen, không có màu trắng, ai nhìn vào đôi mắt ấy đều chết. Tống Mịch nói là do Từ Khi Phong mang thai bị người đầu độc, Tống Mịch chỉ có thể ép chất độc xuống mà cứu hai mẹ con, dẫn đến độc tố tích tụ trong mắt Lưu Triệt. Nhưng nguyên nhân thực sự không ai biết trừ Tống Mịch là do Lưu Triệt kế thừa thuật chiêu hồn, sức mạnh tử ác ngưng tụ trong mắt, ai nhìn vào đều bị hút mất hồn phách. Đúng lúc này Tống Mịch nghe tin Hiên Viên Vấn Thiên chết, hắn tức giận vì chưa kịp đọ sức và không tự tay giết được kẻ thù. Hắn rời khỏi nước Tống, trở lại nước Nam Dực. Tại nước Tống, trong một lần chơi đùa, Lưu Dịch nhìn vào mắt Lưu Triệt nên bị trúng độc, ngự y hết cách. Yêu cầu lấy máu của Lưu Triệt làm thuốc dẫn cho Lưu Dịch, Từ Khi Phong không đồng ý. Từ lâu Thái Hậu nghi ngờ Lưu Triệt không phải là con trai của Lưu Dịch nên ép Từ Khi Phong phải thực hiện. Hết cách, Từ Khi Phong đành viết thư cầu cứu Tống Mịch, đồng thời yêu cầu nhỏ máu nghiệm thân. Trước văn võ quần thần, máu của Lưu Dịch và Lưu Triệt không hề dung hợp. Tống Mịch trở lại Tống Quốc, phơi bày toàn bộ sự thật trước mặt Từ Khi Phong, đồng thời dùng vô cực thiên khóa phong ấn một phần sức mạnh của Lưu Triệt, nhờ đó ánh mắt Lưu Triệt trở nên trong sáng, trắng đen rõ ràng như người bình thường, có điều vẫn là ánh mắt mù. Từ Khi Phong phẫn hận, trước đó nàng đã nhìn vào mắt của Lưu Triệt nên lúc này cũng hấp hối. Trước khi chết, nàng dùng khí đen từ Mạc Ngọc trên cổ tay nguyền rủa Tống Mịch và Lưu Triệt. Nội dung lời nguyền là, đời đời kiếp kiếp sống không yên, yêu ai thì người đó sẽ chết. Và cuối cùng bản thân hắn sẽ chết không tử tế trong tay người thân. Tống Mịch ôm Lưu Triệt định tránh đi, song không kịp, bị ánh sáng nguyền rủa đánh trúng. Khóe mắt Lưu Triệt bị trúng nguyền rủa tạo thành đóa hoa kết ngạnh, mà Tống Mịch bị chúng nguyền rủa vào ngực. Vì nguyền rủa này mà mới có hồi kết Mặc Liên giết Tống Mịch đó chứ. Vị Lưu Dịch chết, nước Tống dần dần bị hai nước Nam Dực và nước Bắc Diệu diệt vong trong chiến tranh. Sau đại chiến, hai nước thiết lập hòa bình, trao đổi con tin. Nước Nam Dực đưa Tam Hoàng tử sang nước Bắc Diệu. Ngược lại, nước Bắc Diệu đưa cửu hoàng tử Phong Liên Dực mới 6 tuổi sang làm con tin. Thành Tu La bắt đầu tái hiện nhân gian. Bắc Nguyệt quận chúa 5 tuổi, vui vẻ ngây thơ. Lưu Triệt 5 tuổi, trở thành Mặc Liên tôn thượng của Điện Quang Diệu. Tiêu Cẩn và Yểm. Tiêu Cẩn sống ở Tư U Cảnh, là bạn thân của Cây Kết Ngạnh. Cây Kết Ngạnh là học trò của Đại Tế Ti Tư U Cảnh, nàng có huyết thống luyện dược. Cây Kết Ngạnh tình cờ nhặt được một lớp vảy của Yểm, Yểm là con rồng mà, mang tới cho Tiêu Cẩn. Tiêu Cẩn tình cờ triệu hồi được Yểm, sau đó nổi lên khát vọng muốn ký khế ước với Yểm. Song Yểm là thần thú có thể sống hàng ngàn năm, mà Tiêu Cẩn cùng lắm chỉ sống được vài trăm năm, cho nên Yểm không đồng ý. Tiêu Cẩn không cam lòng, nổi lên khát vọng muốn sống vĩnh hằng. Đại Tế Ti dẫn Tiêu Cẩn cùng 5 vị vương gia của Tư U Cảnh, Lôi Nộ, Hỏa Tịch, Thổ Nguyễn, Phong Vô Hành, Diệp Băng đi rèn luyện trong rừng rậm Phù Quang. Bọn họ tới vây bắt thần thú Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương bảo vệ cây bất tử. Sau một hồi chiến, Tiêu Cẩn nhận ra mục đích của Đại Tế Ti. Hắn muốn bọn họ làm mồi dụ con rắn ra khỏi gốc cây bất tử. Còn bản thân hắn thừa dịp lấy rễ cây mà sống trường sinh bất tử. Mà người giật dây Đại Tế Ti không ai khác chính là Dạ Vương. Tiêu Cẩn quyết định hạ sát Đại Tế Ti. Trong lúc chiến đấu được Cây Kết Ngạnh xuất hiện hỗ trợ. Cả hai thành công giết Đại Tế Ti, lại đoạt được cả phương thức chế tạo thất phá đan do hắn nghiên cứu. Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương quay trở lại truy sát Tiêu Cẩn. Trong lúc trốn chạy, nàng nhìn thấy Yểm ở xa xa. Nàng liền cầu hắn cứu. Trong lúc cầu cứu đã dõng dạc tuyên bố làm bạn với hắn cả đời, chết cũng không bỏ. Câu nói của nàng đã động Yểm. Hắn chưa cần ra mặt đã khiến Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương cúi đầu. Trở lại Tư U Cảnh, Cây Kết Ngạnh lén nhìn mệnh bàn biết Tiêu Cẩn sẽ bị giết liền khuyên nàng trốn chạy. Nhưng Tiêu Cẩn đánh cược với Yểm là Tiêu Lan sẽ không xuống tay với nàng. Nếu hắn thực sự xuống tay thì Yểm phải nói cho Cây Kết Ngạnh biết Thánh Linh ở đâu. Còn Tiêu Lan không xuống tay thì Yểm phải mang nàng đi lấy rễ cây bất tử. Nhưng kết quả Tiêu Lan hạ độc Tiêu Cẩn, Yểm buộc phải mang Tiêu Cẩn rời khỏi Tư U Cảnh, ép độc ra khỏi thân thể cho nàng. Xong để lại dấu tích độc là một vết bớt từ trán tới vành tai. Tiêu Cẩn hận Tư U Cảnh và Tiêu Lan từ đây. Sau khi Đại Tế Ti chết, Cây Kết Ngạnh dễ dàng ra vào tàng thư khố trong Tư U Cảnh, biết được rất nhiều cấm thuật, trong đó có cả thuật chiêu hồn. Sau đó nàng trở thành Đại Tế Ti, tiếp xúc với vô số hồn phách cường đại, tiếp tục kế hoạch với Tiêu Cẩn. Tiêu Cẩn được Yểm đưa tới nước Đông Ly, nàng đổi họ, lấy tên là Hiên Viên Cẩn. Gặp Ngụy Tử Diêu thì nảy sinh tình cảm. Ngụy Tử Diêu lên kinh dự thi, từ biệt và hẹn ước sẽ gặp lại Hiên Viên Cẩn. Hiên Viên Cẩn gặp Tu La Vương Lâu Càng, cả hai vừa gặp liền đánh nhau. Nhưng nhờ Cây Kết Ngạnh xuất hiện, nàng vốn quen biết với Lâu Càng nên ngăn được cuộc chiến. Cây Kết Ngạnh đề nghị Hiên Viên Cẩn hợp tác với Lâu Càng nhưng nàng từ chối. Sau đó hai người cùng rời đi. Ngụy Tử Diêu đổ khoa bảng, Hiên Viên Cẩn muốn tới chúc mừng, nhưng Ngụy Tử Diêu lại có hôn sự với Ngụy Tuyết cho nên Hiên Viên Cẩn bị ngăn trở không cho gặp. Nàng gửi lại quà mừng rời đi. Biết tin, Ngụy Tử Diêu đuổi theo nàng, tình cảm cứ thể nảy nở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1158, ngoại truyện 1, vạn thú vô cương 3. Vì tình cảm này mà Hiên Viên Cẩn hủy diệt ước định với Yểm. Song nàng đã lỡ ký khế ước với Yểm nên ở thế khó xử. Đúng lúc ấy, Cây Kết Ngạnh bị trọng thương. Cây Kết Ngạnh thích Tu La Vương Lâu Càng, nhưng hắn chỉ muốn lợi dụng thuật chiêu hồn của nàng để thức tỉnh ma thú địa ngục. Nàng bị hắn bắt tới hồ máu địa ngục. Yểm cùng Tiêu Cẩn được Huyễn Linh Thú trợ giúp tới cứu Cây Kết Ngạnh. Trong cuộc chiến ấy, Cây Kết Ngạnh bị Minh cắn nuốt. Không cam chịu trở thành quái vật nên nàng dùng bùa chú nguyền rủa cả thành Tu La phải đoạn tuyệt tình ái. Ai nảy sinh tình cảm đều bị Minh cắn nuốt. Riêng các đời Tu La Vương phải tự tay giết người mà hắn yêu nhất mới được leo lên đế vị. Trên đường chạy trốn, theo yêu cầu của Huyễn Linh Thú, cây kết ngạnh niệm chú sẽ để lại người có huyết thống thuật chiêu hồn tới ký khế ước với nó. Trước khi chết, cây kết ngạnh triệu hồi vô số hồn phách, tiến vào lục hồn phong ấn, chuyển hóa thành một khối hắc ngọc giao cho Tiêu Cẩn. Tiêu Cẩn đặt tên cho nó là Vạn Thú Vô Cương. Cả hai cùng ký khế ước với Vạn Thú Vô Cương để lợi dụng uy lực của nó. Tống Vân Xương Thánh Quân của Điện Quang Diệu thích Hiên Viên Cẩn, cùng nàng nghiên cứu cách luyện chế thất phá đan. Nhưng đúng lúc này Hiên Viên Cẩn lại có thai với Ngụy Tử Diêu. Tống Vân Xương hết sức tức giận, dùng kế hại Ngụy Tử Diêu để hắn thành thân với công chúa La Gia. Hiên Viên Cẩn biết Ngụy Tử Diêu cưới người khác liền đau khổ, cảm giác bị phản bội lần thứ hai xuất hiện, nhưng vì yêu hắn nên không thể động thủ. Yểm đưa Hiên Viên Cẩn rời đi, trên đường đụng phải 5 vị vương gia của Tư U Cảnh.